Cửu Tiêu, chương 772, Nhất Hồ Bách Ứng. Góc truyện audio.com. Chấm, triệu tập Bắc vực binh sĩ, tiến về Đông Thổ phó chiến. Tại trong khí khái khuấy động kia, một đạo lệnh kỳ bay ra Quan Châu quần sơn một vùng, đưa tới không biết bao nhiêu xúc động phẫn nộ hét lớn. Nói cũng kỳ quái, Bắc vực vốn là nổi danh dũng khí yếu nhất, cũng không có nhất đảm đương. Mà bây giờ, Bắc vực chiến tôn phủ, bại đế tôn, trải qua như thế một trận thảm liệt đến không cách nào hình dung ác chiến. Thương vong thảm trọng, có thể nói mỗi một cái sống tiếp được, đều là từ trong đống xác chết lăn lộn đi ra, đều là trải qua vô số lần hiểm tử hoàn sinh chi kiếp. Trong mắt tất cả mọi người, vốn là yếu Bắc vực, bây giờ chính là ở vào suy yếu nhất thời điểm. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lại tại trong tuyệt cảnh này, ngược lại sinh ra trước nay chưa có khí phách, rõ ràng là đi cứu viện cái kia nhìn cường đại hơn bọn hắn không biết gấp bao nhiêu lần Đông Thổ. Rõ ràng là đi đối kháng cái kia thiên nguyên đều từ chỗ chưa thấy qua ma tử trên trời rơi xuống. Diệt thế chi địch, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn ngược lại là dũng khí tăng nhiều. Nhìn con giống như thật vui vẻ bộ dáng, Bắc vực có mật, mà trông lấy bộ dáng một mảnh xúc động kia, cổ thông lão quái đầy mặt trấn an, thở dài lấy hướng Thái Bạch tông chủ nói, có lẽ là bởi vì bại tôn phủ, chém đế tôn, khiến cho chúng ta phát hiện cường đại tới đâu đối thủ, cũng là có hy vọng thắng, có lẽ là bởi vì quá mức chứng minh chính mình, lại có lẽ là bởi vì đau khổ bại tôn phủ. Ngược lại nên hưởng phúc thời điểm, liền càng không bỏ được để thiên nguyên hủy diệt. Hay là, ha ha, trong lòng bọn họ chính xác coi Phương tiểu tử là thành người cứu thế. Cảm thấy ôm lấy một cái người bên ngoài không có đùi. Nhưng vô luận như thế nào, nhưng lá gan này, có, vừa nói, hắn tựa hồ cũng không tự kìm hãm được ưỡn ngực lên. Tiếng cười càng cởi mở, tự tin, không có lá gan này lúc. Muốn luyện ra lá gan này đến, khó, mà bây giờ có lá gan này, lại muốn để bọn hắn ném đi lá gan này, cũng khó, thật không biết, nếu là Bắc Phương Thương Long cùng mấy lão gia hỏa kia. Nhìn thấy màn này, sẽ nghĩ thế nào, có lẽ bọn hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Thái Bạch tông chủ bình tĩnh nói, bằng không, bọn hắn lại sao bỏ được là Bắc vực thông dong chịu chết. Bắc vực đến công tôn phủ lúc, tăng thêm Long Đình 400.000 yêu quân, danh xưng trăm vạn, mà cùng tôn phủ một trận đại chiến, không biết rảo diệt bao nhiêu tiên quân tướng sĩ, có thể nói huyết chiến, nhưng hôm nay muốn đi cứu viện Đông Thổ, tập hợp lại, kiểm kê binh tướng, có thể đánh có thể chiến, hay là gom lại 100.000 số lượng, có lẽ áo giáp đã tàn, có lẽ trên binh khí có vết rách. Nhưng sĩ khí lại dị thường cao, bọn hắn lại thật muốn đi Đông Thổ, cùng ma tử kia liều mạng, mà đối mặt với tu sĩ Bắc vực chiến ý ngang nhiên. Những cái kia xen lẫn tại trong Bắc vực tướng sĩ Long Đình tướng sĩ, lại đều là thần sắc nghi nan, bối rối, trước đây Long Đình vốn là cùng Bắc vực hẹn xong, trợ bọn hắn cùng tôn phủ trận chiến này, nhưng sau trận chiến này, Bắc vực giúp đỡ lập xuống Long Đình, bảo hộ Tiểu Long để ân tình, cũng liền xóa bỏ, từ đó về sau, Bắc vực cùng Long Đình, ai cũng không nợ người nào, mà trong trận chiến này, Bắc vực thương vong thảm trọng, Long Đình đồng dạng bị thương không cạn, 400.000 yêu quân, còn lại sợ là không đủ 100.000, mặc dù trên tỷ lệ nhìn, không bằng Bắc vực, nhưng dòng dã 300.000 yêu quân. Long Đình còn sót lại binh lực 3/4, cũng tuyệt không thể xem như ít. Mấu chốt chính là, sau trận chiến này, ma tử hướng Tiểu Long Đế xuất thủ, anh đề dẫn nó chạy trốn. Thượng tầng quy tướng cùng đại yêu tướng, cũng tử thương vô số, lại có chút rắn mất đầu chi ý. Còn lại Long Vương Thúc cùng Long Nữ Ngao Tâm cùng ba ngốc các loại, đã không biết đi con đường nào, ma tử kia dáng thế. Lúc đầu liền đã từng hướng Long Đế xuất thủ, chiếm hắn bản mệnh Long huyết, nói rõ hắn xem ta thất hải là địch, nếu là chúng ta không đi cứu, Đông Thổ bại, Ma Tử kia tất nhiên sẽ còn hướng ta Long tộc xuất thủ. Đến lúc đó chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Ngao Tâm duy trì đi chiến, lúc nói chuyện hung hăng cắn chặt hàm răng. Ta Long đỉnh bấp bênh, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Nếu là đi, lại tăng thương vong, vậy thất hải đạo thống. Long Vương thúc Ngao Lân trong lòng đau, khó mà lựa chọn, liền xem như còn lại những yêu binh yêu tướng kia, cũng tất cả chấp nhất từ, khó có kết luận, đi, nhưng cũng liền vào lúc này, chân trời có nước biển cuốn ngược, vây quanh hai bóng người bay tới, chúng Long Đình tướng sĩ hướng bọn hắn nhìn lại lúc, lập tức hù đến sắc mặt tái nhợt, nhao nhao quỳ gối, nhất là Long Vương thúc Ngao Lân. Càng là kinh hãi suýt nữa một phát té ngã, vội vàng quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, giống như là muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cũng không dám, chỉ có thể gắt gao đem đầu thấp xuống. Người tới là hai bóng người, một cao một thấp, đều là nhục thân tàn phá, giống như là nhận qua trọng thương, nhưng bọn hắn trên người uy sắc, lại không giận mà đãng. Xa xa truyền đến, toàn bộ địa vực chi địa. Tất cả yêu binh yêu tướng cảm thụ được, lại là kính sợ, lại là sợ hãi, Long chủ, lại có hai vị chân chính Long chủ ở đây hiện thân. Trong truyền thuyết thất hải Long chủ đều là đã vẫn lạc, lại là già, còn sống hai vị, mà tại hai vị Long chủ đằng sau, còn ngó giáo giác đi theo hai người, một cái là sinh hai cái móng vuốt nhỏ, trên trán đang có sưng chui ra. Nhìn bộ dáng ngược lại là càng phát uy phong, chỉ là tồn tại một loại lén lén lút lút chỉ ý quái xà. Chính là anh đề, mà tại nó trong ngực, còn ôm một cái cuộn thành một đoàn, giống như là bị trọng thương, chóp đuôi mút ở trong miệng tiểu hắc long, chính là trước đó nhìn thấy ma tử hướng tiểu long đế xuất thủ. Ôm nó đào tẩu anh đề, thế mà đi theo hai vị long chủ trở về, ô hoa. Anh đề liếc nhìn đang yên đang lành phương quý, lập tức ngẩn ra một chút, vội vàng nhấc một cái móng vuốt dụi mắt một cái, đợi cho phát hiện đó thế mà thật là phương quý. Lập tức một tiếng rú thảm, khóc lớn lên, tiện tay liền đem tiểu hắc long vớt, chính mình thì thật nhanh vẫy đuôi, nhanh như chớp chạy tới phương quý trước người, ủi lấy đầu to hướng trong ngực hắn chui một bên khóc có thể đả thương tâm. Ai, đừng khóc, phương quý ôm viên kia mình đã nhanh ôm không được đầu to. Thần sắc lúng túng an ủi, nhanh an ủi không có vài câu, chỉ thấy có chút hư nhược tiểu hắc long, cũng dãy dụa lấy chạy tới, vịn anh để thân thể, bò tới trên vai của hắn, cũng cầu an ủi, ai, đừng khóc, phương quý đành phải một bàn tay ôm một cái, cùng một chỗ an ủi đứng lên. Nhìn xem hai tên này bộ dáng lại sợ lại kinh hoàng này. Nhớ tới chính mình giấu giếm sự kiện kia, thì càng tội lỗi, mặc kệ hắn là ma tử hay là cái quái gì, làm tổn thương ta thất hải long đế, liền muốn trả giá đắt. U Minh Hải Long chủ ánh mắt quét về phía bốn phía. Âm trầm mở miệng, trên trời đều giống như giáng xuống một tầng sương lạnh, đến lúc này, đừng nói là như thế phát ngoan thoại. Vụ Hải Long chủ vóc dáng thấp, thanh âm non nớt, tựa như cái tiểu hài, nhưng lại một thân Long chủ khí độ, hai tay chắp sau lưng, xa xa hướng về Thái Bài Tông chủ cùng Ma Cửu Ca hai đôi sư huynh đệ này nhìn lại. Nói, ta thất hải bị thế nhân tính toán, suýt nữa tuyệt diệt, sắp đến đầu đến, bấm tay tính toán, ngược lại là chỉ có các ngươi Bắc vực chưa từng hướng thất hải xuất thủ. Cũng duy có các ngươi Bắc vực bảo vệ thất hải nhất mạch hương hòa. Nếu như thế, ngại gì hỗ trợ nhiều hơn một chút. Sau trận chiến này, ta song phương kết minh, lẫn nhau ước 3.000 năm cùng tiến cùng lui. Như thế nào, Bắc vực trên dưới, tất cả mọi người đều là tả ngẩng đầu hướng bọn hắn nhìn lại. Thái Bạch Tông chủ cùng Ma Cửu Ca liếc nhau một cái. Sau đó tiến lên một bước nói. Cầu còn không được, U Minh Hải Long chủ xâm nhiên mở miệng nói. Đã là như vậy, vậy liền cùng đi Đông Thổ xuất ngụm ác khí đi. Ầm ầm, Long đế cùng hai vị Long chủ đồng thời trở về. Long đình đâu còn cần nhiều làm chu trừ. Sau đó liền có quyết nghị. Đại quân cùng một chỗ khởi hành. Mà cũng là tại đại quân khởi hành thời khắc. Thái Bài Tông trong trận doanh, có hai người hơi do dự, hướng về Thái Bài Tông chủ nhìn lại. Bọn hắn thậm chí đều không có mở miệng. Tại bọn hắn nhìn về hướng Thái Bài Tông chủ lúc, Thái Bài Tông chủ liền cũng đã lòng sinh cảm ứng, quay đầu hướng về bọn hắn nhìn lại, sau đó đón bọn hắn hỏi thăm ánh mắt, Thái Bài Tông chủ khẽ gật đầu, hai người này liền đều là hành lễ, rời đi, một cái hướng Tây, một cái hướng Nam, người hướng Tây, đạp một mảnh hỏa vân, vội vã mà trốn, ngang qua hư không, chạy về Tây Hoang, hắn đặt chân tại Tây Hoang đại địa, từ từ đi vào trong. Hét lớn, ta là tới mời các ngươi theo ta hướng Đông Thổ một trận chiến. Tây Hoang vắng vẻ, không người trả lời, tựa hồ một người sống cũng không có. Thanh nhân này gấp gãi gãi lỗ tai, tiếp tục đi đến phía trước. Chỉ là trên trán, bỗng nhiên xuất hiện 9 đạo nếp nhăn, mà lại một đầu biến mất lấy. Trên người hắn, giống như có vô hình khí cơ tạo nên. Trầm giọng kêu to, có người hay không ứng ta, khắp nơi bát hoang, vắng vẻ im ắng, ngẫu nhiên giống như là có sinh linh bị hắn khí cơ kinh động. Hướng hắn quét tới một chút, thế là người tuổi trẻ này, liền cũng dứt khoát một đạo phong ấn tất cả đều mở ra. Trên người khí cơ, cũng theo từng tầng tăng vọt, tốc độ này rất nhanh, trong lúc nhất thời lại từ không chút nào thu hút. Trở nên vô tận bốc lên, giống như một mảnh ma vân, cuồn cuộn mà lên, sông khiển trách tại trên 9 tầng trời, hướng về 4 phương 8 hướng bốc hơi. Nơi này một sát na, người tuổi trẻ này giống như là biến thành trung tâm thiên địa. Đều mẹ hắn cút cho ta đứng lên, mà người tuổi trẻ này, vào lúc này lại cũng giống như bỗng nhiên biến thành người khác. Thần sắc vặn vẹo, xâm nhiên hét lớn, thanh âm như sấm rền, cuồn cuộn hướng về 4 phương 8 hướng đãng đi. Bá, bá, bá, không biết bao nhiêu nham thạch to lớn, bị ma ý này kinh động, nhao nhao đứng dậy, kinh ngạc hướng hắn nhìn lại. Ta biết các ngươi từng cái đang suy nghĩ gì, người trẻ tuổi kia thân thể vào lúc này, cũng đang không ngừng sinh trưởng. Càng lúc càng lớn, bất quá nhưng không có dáng dấp như trước kia ma như vậy to lớn. Chỉ là khí cơ giống như là vô cùng vô tận, đãng đến cao thiên đồng dạng, thanh âm như lôi đình giống như từ cửu thiên chấn động mà đến. Người tu ma, theo đuổi vẫn luôn là ma chi lục thi, phảng phất nhất định phải mượn lục thi, mới có thể thành ma. Sai, đều sai. Theo ta đi, ta hướng các ngươi biểu hiện ra chân ma chi pháp. Hắn hai mắt huyết hồng, khàn giọng gào thét lớn, bỗng gằn giọng cười quái dị. Không phải vậy, ta ngay ở chỗ này hướng các ngươi biểu hiện ra chân ma chi pháp. Trên những nham thạch to lớn kia, bỗng nhiên đều có nham mảnh nhao nhao rơi xuống. Đó là đang phát run, mà tại một bên khác, một mảnh màu đen vân khí. Giáng lâm đến Nam Cương biên giới. Bây giờ Nam Cương, chính là hỗn loạn không ngớt. Vô số đại yêu ở không trung đấu pháp. Vô số yêu binh tại trong núi chém giết. Lẫn nhau đều đã giết đỏ cả mắt. Ai mà nói cũng nghe không lọt. Liền ngay cả lúc trước Đông Thổ lão thần tiên tới thời điểm. Đều không có người phản ứng hắn. Lời nói ra đều không có người sẽ nghe. Huống chi là những người khác. Giết đi. Giết đi, một đám lang tâm cẩu phế hỗn đàn, lẫn nhau giết sạch mới tốt, mà một mảnh mây đen kia đi tới Nam Cương, kính vãng đấu pháp vô cùng tàn nhẫn nhất địa phương tiến đến. Vân khí tản ra, lộ ra một vị người mặc áo bào đen, dáng người linh lung nữ tử, bên người còn theo 10 cái kích cỡ không cao, trong miệng mọc lên răng nanh tiểu hài, từng cái nhí nhảnh. Những này giết tới lục thân không nhận yêu vương yêu tướng. Gặp được nữ tử này, lại đều là kinh hãi. Lắp bắp dừng tay, tàu, tàu tàu, đừng gọi ta tàu tàu. Các ngươi có cái gì mặt như vậy xưng hô ta? Nữ tử mặc hắc bào chửi ầm lên, nhất là hướng về những cái kia thực lực mạnh nhất. Bối phận cao nhất yêu vương nhìn sang, trong mắt tràn đầy oán độc. Năm đó lão yêu kia lòng mang ý đồ xấu. Tu luyện tà pháp, phu quân ta nhiều lần nhắc nhở các ngươi lại trầm mê ở hắn ban cho tài nguyên chỗ tốt. bỏ mặc, thậm chí hắn hướng phu quân ta xuất thủ thời điểm, các ngươi cũng đều làm rùa đen rút đầu, một cái xuất thủ tương trợ đều không có, kết quả nhưng lại như thế nào? Ha ha, các ngươi lại cả đám đều thành lão yêu kia đề tuyến con rối. Không biết tư vị như thế nào? Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch, nghĩ đến trước đó ma tử công Nam Cương lúc, bị người hoàn toàn điều khiển tư vị, chúng yêu vương cũng đều là trong tâm hoảng sợ, mà hoảng sợ này, lại khiến cho bọn hắn nhớ tới năm đó Hắc Sơn yêu vương sớm ý thức được yêu tổ công pháp có vấn đề. Đồng thời cái thứ nhất đứng dậy, cảnh cáo chúng yêu vương, du thuyết chúng yêu tộc, kết quả lại bị yêu tổ hạ xuống lửa giận, huy trưởng xóa đi kia. Hiện tại ta lại cho các ngươi một cơ hội, nữ tử mặc hắc bào kia, hoặc nói là Hắc Sơn đại tôn, trầm giọng quát chói tai, theo ta đi Đông Thổ đánh một trầu, luận công cực khổ phân cái này Nam Cương yêu vương vị trí. Nếu là đi, dù là tại Đông Thổ ngươi giết tới chỉ còn chính mình một người, ta cũng sẽ tính cả Bắc Phực Thái Bài Tông, giúp ngươi đánh xuống cái này yêu vương vị trí. Nếu là không đi, dù là ngươi thừa cơ nhất thống Nam Cương, đợi chúng ta trở về, cũng nhất định phải vạn đao chặt tên khốn kiếp này. Chung quanh lập tức càng tĩnh lợi hại, tất cả yêu vương đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không người trả lời. Một lão quy lông xanh sớm nhất run rẩy giơ lên móng vuốt. Ta đi, chỉ cần, ngươi đừng làm khó con của ta. Chấm, cách chương.